ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình Vì Anh Chịu Khổ. Diễn biến tiếp theo trong tập 2 sẽ đem đến cho các bạn những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Hương Trạch có chút tò mò nhìn về phía Từ Nam Nho. Từ lúc mười mấy tuổi thì hai người đã quen nhau. Tính tình của hai người như hai cực của Nam Châm, hoàn toàn đối lập nhau nhưng lại vô tình hợp nhau. Từ Nam Nho hiểu rõ anh ta cũng giống như anh ta hiểu rõ Từ Nam Nho. Vì thế mà tình huống hôm nay có chút mới lạ đối với anh ta. Theo lẽ thường mà nói thì người bạn của anh ta rất hiếm khi trò chuyện với người lạ. Chắc là do tính hòa đồng của Dịch Tích làm cho mọi người đều yêu thích. Chu Hưng Trạch đi tới nghiêng người rót một ly rượu vang đỏ cho Dịch Tích. Người bạn này của anh rất kiệm lời. Dịch Tích không đụng vào ly rượu, cô ngồi thẳng lưng nói. Không có, là anh Từ rất thu hút người khác. Chu Hưng Trạch nghe xong liền cười lớn. Thật vậy sao? Em rất tinh mắt đấy. Tới đây nào, anh kính em một ly. Chu Hưng Trạch đưa ly rượu cho Dịch Tích, nhưng cô vẫn ngồi yên nhìn Từ Nam Nho, nghiêm túc lạnh nhạt như mọi ngày. Dịch Tích khụ một tiếng. Tửu lượng của em không tốt lắm, ly này. Lâm Mẫn, cô ấy có thể uống hết ly này. Tửu lượng Tích Tích nhà mình tuy là không thể sánh bằng em được, nhưng mà cô ấy là tay uống rượu lão làng, cho nên tửu lượng của cô ấy anh không được xem thường đâu. Nào Tích Tích, tối nay chúng ta không say không về. Tay uống rượu lão làng, con mẹ nó chứ. Dịch Tích vẫn ngồi yên bất động. Lâm Mẫn ở dưới bàn kéo kéo góc áo của cô đè thấp giọng nói. Làm gì vậy? Cậu nói xem là nên làm cái gì đây? Ngồi bên cạnh này là vị Phật nghiêm nghị đó. Giờ phút này tôi thật sự muốn bỏ chạy. Dịch Tích sau khi hạ quyết tâm, quyết định uống xong ly này liền bỏ chạy. Sau đó cô nhanh chóng uống cạn ly rượu. Chu Hưng Trạch vẻ mặt ngạc nhiên. Ôi chao, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Lâm Mẫn đẩy đẩy tay anh ta, trên mặt giống như đang viết hàng chữ. Em đã nói là cô ấy uống được mà. Dịch Tích đặt ly rượu xuống bàn, vừa định lấy cớ để chuồn về trường thì thấy Lâm Mẫn đến gần Từ Nam Nho nói. Anh Từ, em kính anh một ly rượu vì lần gặp mặt đầu tiên này có được không? Lúc Lâm Mẫn mời rượu người khác liền biến thành vẻ mặt vô hại. Cũng chính bởi vì dáng vẻ vô hại như vậy đã khiến cho Từ Nam Nho khách sáo bưng ly lên nhấp một ngụm. Nhưng cũng chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi. Nếu như là người bình thường thì Lâm Mẫn khẳng định nói đối phương không nể mặt cô mà chỉ uống một chút ít. Nhưng hôm nay lại khác mọi ngày. Cô ấy không hề náo loạn mà còn vô cùng bình tĩnh hỏi. Anh Từ làm nghề gì vậy? Từ Nam Nho còn chưa kịp trả lời thì Chu Hưng Trạch đã giành nói. Chắc chắn là cô không đoán ra đâu. Lâm Mẫn, vậy sao? Nghề nghiệp đặc biệt đến vậy sao? Chu Hưng Trạch, cũng không hẳn là đặc biệt, bởi vì dáng vẻ lạnh lùng này mà làm cho cậu ta không hề giống người giảng viên chút nào. À, Lâm Mẫn sửng sốt một lúc, sau đó ngạc nhiên kêu lên. Thầy giáo sao? Chào thầy ạ. Hai tay Lâm Mẫn ôm lấy mặt mình. Em rất thích giáo viên, vừa dịu dàng lại còn đứng đắn. Khó trách lần đầu tiên gặp Từ tiên sinh thì em liền biết anh là một người đứng đắn. Chu Hưng Trạch cười nói. Em thích thầy giáo sao? Không giống em chút nào. Lâm Mẫn hứng thú bừng bừng. Sao lại không giống chứ? Lúc nhỏ cha em có mời gia sư về dạy, đều là thầy giáo hoặc là mấy anh chàng đẹp trai, nên lúc giảng bài chính là lúc họ ôn nhu nhất. Chu Hưng Trạch bỗng nhiên vỗ tay một cái. Này, em nói làm anh nhớ ra rồi. Anh ta nhìn sang Từ Nam Nho. Nam Nho, tớ nhớ lúc còn học đại học thì cậu cũng từng đi gia sư cho người khác rồi đúng không? Dịch Tích sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nam Nho. Trong quán bar ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy anh hơi hơi gật đầu. Lâm Mẫn tức hận kêu lên. Sao em lại không gặp được người gia sư nào giống như thầy Từ chứ? Bình thường thôi, thế giới lớn như vậy, gia sư cũng nhiều đếm không xuể, em nói đúng không? Đúng vậy. Lâm Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Từ Nam Nho. Cô cố tình tìm đề tài nói chuyện. Vậy trước kia anh dạy bao nhiêu người rồi, có ai là đặc biệt nhất trong số đó không? Dịch Tích nhìn Từ Nam Nho, tim của cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Mà Từ Nam Nho chỉ nghĩ ngợi một chút, rồi nói với một giọng điệu thản nhiên. Quá nhiều người và không nhớ rõ nữa rồi. Vậy à? Đêm cũng khuya rồi, vậy mà trên sàn nhảy vẫn còn nhiều người nhảy múa lắc lư. Đám người lắc lư điên cuồng bên kia vẫn liên tục nhảy múa, giống như là làm như vậy thì sẽ đá bay được mọi phiền não trong lòng họ vậy. Dịch Tích nhìn bọn họ, khuôn mặt chậm rãi trở nên bình tĩnh mà lười biếng. Qua một lúc sau, cô rũ mắt nhìn ly rượu chân cao bị bàn tay cô nắm chặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tay cô siết chặt đến có chút trắng bệch. Vốn dĩ Dịch Tích đã tìm được cớ để lẻn về, nào ngờ khi nghe Từ Nam Nho nói không nhớ rõ thì cô lại không muốn đi nữa. Vì sao cô phải trốn tránh anh? Vì sao cô phải sợ anh chứ? Anh là thầy giáo thì sao chứ? Ra khỏi được trường thì cô muốn làm gì mà chẳng được. Thấy vậy, Dịch Tích lại bắt đầu chuyện trò, cười đùa vui vẻ với mấy người đứng gần đó. Thân phận thầy giáo của Từ Nam Nho giờ phút này không còn tồn tại nữa. Uống nhiều rượu nên cô đã có cảm giác lâng lâng, nửa tỉnh nửa mê. Nào nào nào, nếu mà lần này thua thì phải phạt uống 3 ly đấy. Nụ cười rạng rỡ của Dịch Tích lúc này càng mê người. Dáng vẻ cô cầm ly đứng lên tựa như hồ ly tinh dụ dỗ mê hoặc người khác để hút tinh khí trong đêm tối. Ánh mắt thèm khát của mấy người đàn ông lúc này đã bị cô hấp dẫn. Thế nhưng lúc này Từ Nam Nho hơi rũ mắt xuống, giống như không có chút liên quan gì đến không khí xung quanh. Dịch Tích chơi một trò chơi bình thường lại đơn giản, mà mục đích cuối cùng của trò chơi cũng chỉ là cái cớ để thi uống rượu. Dịch Tích và Chu Hưng Trạch chơi liền tù tì mấy lượt, cô thua lượt cuối cùng nên 3 ly rượu kia đều thuộc về cô hết. Có chơi có chịu. Dịch Tích đưa tay cầm một ly rượu, bởi vì trước đó đã uống không ít rượu, bây giờ uống nữa lại có chút buồn nôn. Người bạn ngồi cạnh Chu Hưng Trạch lúc này muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp cô đỡ rượu, nhưng khi người đó vừa đụng vào ly rượu liền bị Dịch Tích hất ra. Rượu tôi uống, không ai được giúp đỡ tôi hết. Cô nhớ mày bất mãn. Đúng đúng đúng, không được đỡ rượu, ai uống giúp mình chính là không nể mặt cô Dịch Dịch của chúng ta đây rồi. Lâm Mẫn lúc này cũng đã ngà ngà say, cô ôm lấy vai Dịch Tích cười ngốc. Dịch Tích được cô ấy dỗ vui vẻ liền cầm lấy ly thứ hai. Bỏ xuống. Giọng nói nghiêm túc bên cạnh cô vang lên, tay cô bị ngăn lại, ly rượu chỉ mới uống được một nửa. Dịch Tích lần theo bàn tay nắm lấy cánh tay mình, cô nhìn thẳng vào gương mặt người kia nhẹ nhàng lên tiếng. Thầy cũng muốn uống giúp em sao? Lúc này mọi người đều nhìn Từ Nam Nho, nhưng anh lại giống như không hề quan tâm. Từ Nam Nho nhíu mày nhìn cô gái đang nghiêng đầu nhìn anh. Nụ cười trên môi cô, trong mắt đều là sự rực rỡ tươi đẹp. Mỗi một cử động của cô đều rất sinh động, mê hoặc lại dịu dàng. Mà chắc là vì hai người đứng khá gần nhau, làm cho anh có thể ngửi được mùi hương mê người trên người cô. Từ Nam Nho hơi hơi dùng sức ở tay, ly rượu trên tay cô cứ vậy mà đập vào bàn. Em còn uống nữa. Dịch Tích chớp chớp mắt. Tại sao lại không chứ? Từ Nam Nho hơi nhướng mày, lúc anh mới đến thấy cô còn cư xử đúng mực, mà lúc này lại loạn như vậy rồi. Quả nhiên cái suy nghĩ, tốt xấu gì cô cũng sợ anh cho điểm thấp mà không dám làm bậy, đều là vô dụng. Dịch Tích, ngày mai còn, em biết. Dịch Tích lầm bầm rồi ngả vào người Lâm Mẫn. Phiền quá, sao thầy lại phiền phức vậy chứ? Ai phiền, ai làm phiền người khác đâu, để tôi giúp cậu đánh người đó. Lâm Mẫn đánh hai cái vào khoảng không trước mặt. Cậu đi ra đi. Sao tớ phải đi, tớ giúp cậu đánh người mà Dịch Tích. Sao cậu lại không cảm kích? Không cho phép cậu đánh. Hai cô gái cứ vậy mà ngã vào sofa cãi nhau. Lúc này Từ Nam Nho đứng dậy nói. Xong chưa, đi được chưa? Chu Hưng Trạch cũng có chút say rồi. À, còn hai người họ. Cậu đưa đến thì đưa về đi. Chu Hưng Trạch a một tiếng rồi gặp người đỡ lấy Lâm Mẫn trên sofa. Sau đó quay sang Từ Nam Nho nói. Tôi không có đưa hai người đến đây. Mấy người lúc này từ phòng bao đi ra ngoài. Từ Nam Nho đi đầu, còn Chu Hưng Trạch đỡ lấy Lâm Mẫn đi phía sau. Dịch Tích lại không muốn người khác đỡ mình nên cứ loạng choạng đi theo sau Từ Nam Nho. A Kha, tớ về đây, Lúc đi ngang quầy bar, cô cũng không quên chào tạm biệt La Kha. La Kha dừng việc đang làm sang dở mà chạy ra kéo tay cô. Cậu đi đâu? Chắc là về trường. Cậu uống say rồi, để tôi đưa cậu về. Không cần. Dịch Tích đẩy anh ta một cái. Cậu bận như vậy thì cứ làm việc của cậu đi, tớ tự về được. Dịch Tích đừng quậy nữa. Dịch Tích lắc đầu. Không có, tớ cùng anh ấy về, cậu nhìn xem là người kia. Nhìn theo tay của Dịch Tích, La Kha có thể thấy một bóng người đang đi không xa. Anh ta là ai? Dịch Tích cười ha ha nói. Thầy của tớ. Thầy? Đúng đó, cậu đừng nói nữa, tớ đi đây. Nè Dịch Tích. Cậu ta chưa kịp kéo cô lại thì cô đã nhanh chóng chạy mất. Khi Từ Nam Nho ra khỏi quán bar, bỗng quay sang nhìn Chu Hưng Trạch. Cậu ổn không? Chu Hưng Trạch. Không sao, bây giờ đi đặt phòng ở khách sạn, đêm nay tớ không về nhà. Cạnh Blue Island có một khách sạn 5 sao, chỉ đi 2 bước là tới nơi. Chỉ là lúc nghe xong thì Từ Nam Nho lại ngừng một chút. Còn hai cô ấy thì sao? Đặt phòng để họ ngủ tạm. Từ Nam Nho nhíu mày. Không được. Hả? Từ Nam Nho. Cậu và hai cô ấy sao lại đặt? Tôi không đi, tôi muốn về trường. Dịch Tích lúc này đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Từ Nam Nho, một mực đòi về trường. Chu Hưng Trạch. Gì? Quả nhiên cô còn là sinh viên trường nào? Dịch Tích không để ý đến hắn. Chu Hưng Trạch. Tôi đưa cô về, một mình cô về quá nguy hiểm. Dịch Tích vẫn không để ý đến hắn. Chu Hưng Trạch cũng là cậu ấm ham chơi, anh ta nhìn trúng Dịch Tích nên giờ anh ta nhiệt tình muốn đưa cô về. Yên tâm đi, anh đây nhất định sẽ đưa cô về nhà an toàn. Không cần đâu. Nhiệt tình của Chu Hưng Trạch đông cứng lại trên gương mặt, anh ta chậm rãi quay đầu thấy Từ Nam Nho đột nhiên lên tiếng. Tôi đưa cô ấy về. Chu Hưng Trạch hơi hơi hé miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Cậu đưa về? Ừ, sao nào? Chu Hưng Trạch nhìn Dịch Tích, sau đó sát vào Từ Nam Nho. Tình huống gì đây? Không phải cậu thích cô ấy rồi chứ? Wow, không ngờ khẩu vị của cậu thay đổi rồi đấy. Từ Nam Nho bất thình lình liếc anh ta, lời nói ra như muốn đông chết người khác vậy. Cô ấy là học trò tôi. Học trò của cậu? Nên cậu dẹp hết ý nghĩ xấu xa của cậu đi. Mẹ ơi, sao cậu không nói sớm? Cậu không hỏi. Tớ... Từ Nam Nho vốn dĩ muốn gọi taxi để trở về nhà, đột nhiên lúc này lại phải quay về trường. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, một người ồn ào còn người kia thì lặng im, một người cười tươi như hoa còn một người thì chau mày. Thầy, rượu hôm nay uống ngon không? Rượu này là em nhờ A Kha đích thân chọn đó, là loại phiên bản giới hạn. Sao thầy lại không cười? Không vui sao? Em cảm thấy rất vui mà. Nóng quá, có thể mở cửa sổ ra không? Tại sao không mở cửa sổ? Người ngồi bên cạnh cứ ồn ào không ngớt. Từ Nam Nho day day chán, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận khi không để Chu Hưng Trạch đưa cô ấy về. Đừng sờ loạn. Từ Nam Nho kéo tay cô. Người say rượu quả nhiên dễ khống chế, vì thế khi anh kéo một cái, cả người cô liền ngã vào đùi anh. Mặt Dịch Tích lúc này cọ cọ vào quần tây anh, dường như còn cảm thấy vô cùng thoải mái, cứ vậy mà chôn mặt không nhúc nhích. Từ Nam Nho đờ người, lấy tay đỡ mặt cô ra khỏi chân anh. Dịch Tích, dậy đi. Thầy. Dịch Tích đột nhiên ngước mắt nhìn anh chằm chằm, tay cô cầm lấy tay anh. Thật ra thì em hơi nhớ thầy. Lúc xe taxi chạy đến cổng trường thì Dịch Tích đã ngủ đến mức không biết trời mây là gì, hoàn toàn là dáng vẻ bất tỉnh nhân sự. Bây giờ đã là 10 giờ 20 phút, chỉ còn 10 phút nữa là cổng ký túc xá đóng cửa rồi. Từ Nam Nho trước khi lên xe lại quên mất việc này. Nhưng nếu anh đưa Dịch Tích đến dưới lầu ký túc xá thì vẫn có thể nhờ cô bảo vệ mở cửa cho Dịch Tích đi vào. Nhưng anh sẽ không làm vậy. Bởi vì nếu hai người cùng lúc xuất hiện thì sẽ không tránh khỏi bị người khác hoài nghi. Huống hồ Dịch Tích còn là sinh viên mà lại say đến mức như vậy. Anh thở dài, thử tìm điện thoại của cô để liên lạc cho người nhà. Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra rằng từ lúc đi ra khỏi quán bar thì cô đã không mang gì theo. Lúc này anh mới phát hiện bản thân lâm vào đường cùng. Đưa cô đi cũng không được, mà cho cô xuống xe cũng không xong. Vậy anh có còn muốn xuống xe không? Lúc này bác Tài ở phía trước bỗng lên tiếng. Làm phiền bác đi đến khách sạn gần nhất. À được, đợi một chút. Từ Nam Nho nhẹ nhàng nói. Vẫn là lái đến khu chung cư Ước Hòa đi. Dịch Tích có một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô quay trở về lúc mình còn 13 tuổi. Lúc đó cô vẫn còn là một cô ngốc, vì ba mẹ ly hôn mà bị tổn thương,

Cả một học kỳ Dịch Tích cũng không gặp được Từ Nam Nho. Lý do là vì cô phải viết luận văn nên bận đến sứt đầu mẻ chán. Còn Từ Nam Nho vì học kỳ này không dạy ở Thành Nguyễn. Sau khi chầy chật một khoảng thời gian, cuối cùng Dịch Tích cũng làm xong luận văn. Một ngày sau khi nộp luận văn thì Dịch Tích cũng không nhịn được tò mò đi hỏi Hoàng Vi tin tức của Từ Nam Nho. Hoàng Vi nói cho cô biết sinh viên bên Đại học Lý Công đồn là thầy đang yêu đương với một người phụ nữ xinh đẹp, mà người phụ nữ kia cũng có đến trường tìm thầy, nhìn hai người có vẻ là một đôi trời sinh. Hoàng Vi nói xong thì tâm tình đang vui vẻ của Dịch Tích cũng xuống dốc hẳn. Ngày hôm nay Dịch Tích có bữa cơm cùng với gia đình. Dịch Tích à, mấy ngày nữa là tốt nghiệp rồi, con không còn là học sinh nữa, trước mắt có dự tính gì không? Dịch Thành Hành lên tiếng hỏi đang lúc ăn cơm. Dự tính gì? Ba, trước đó ba đồng ý với con là sau khi tốt nghiệp sẽ cho con dọn ra ngoài ở, ba sẽ không quên chứ. Việc mà ba đáp ứng với con thì ba đều nhớ, nhưng con phải tìm việc làm. Công việc của con tự tìm. Dựa vào con thì có thể tìm được việc gì? Dịch Tích đập đũa xuống bàn. Cái gì mà chỉ dựa vào con thì sao nào? Chẳng lẽ con không tìm được một công việc hay sao? Con tìm mấy công việc tạp nham thì có lợi ích gì? Thế này đi, con đến công ty mình làm, anh con ngày mốt cũng quay trở về rồi, đi theo nó học hỏi đi. Ba nói gì? Dịch Tích bỗng khựng lại. Ba nói anh ta muốn quay về. Đúng lúc này Tưởng Minh Lệ đang ngồi bên cạnh cũng nói. Tích Tích à, con còn chưa biết sao, Vân Chiều đã lấy được bằng tốt nghiệp rồi, lần này về thì sẽ không đi nữa. Đây là ý gì? Dịch Tích hùng hổ đứng dậy. Anh ta quay về mà không hỏi ý kiến con sao? Ba đồng ý với con là vĩnh viễn cho anh ta ở nước ngoài kia mà. Khốn kiếp. Dịch Thành Hành lúc này cũng nổi giận. Ban đầu cho anh con ra nước ngoài để học tập, lẽ nào con không muốn nó quay về nhà sao? Tích Tích, ba còn tưởng con lớn rồi thì sẽ hiểu chuyện, sao vẫn nóng này y hệt như lúc nhỏ. Tưởng Minh Lệ lúc này nhanh chóng đứng lên hòa giải. Thành Hành, anh đừng tức giận. Đừng nói nữa. Dịch Tích, ba nói cho con biết, mấy năm nay dì Tưởng hết mực yêu thương con, anh con cũng thường gọi điện thoại hỏi thăm con, ai nấy đều quan tâm con. Con hiểu chuyện hơn một chút được không? Quan tâm con? Dịch Tích cúi đầu bật cười. Vậy sao con lại không hề hay biết gì? Con. Được, về thì về đi, nhưng theo anh ta học thì ba đừng mơ. Dịch Tích xoay người chạy lên lầu. Nửa đêm Dịch Tích từ phòng ngủ đi xuống lầu rót nước. Lúc vừa xuống lại gặp Dịch Nhạc đang đi lên lầu. Dịch Nhạc vốn là em gái cùng cha khác mẹ với cô, mấy năm nay hai người không hề nói với nhau nửa lời. Dịch Nhạc là người như thế nào cô ấy một chút cũng không rõ và cũng không muốn biết. Lúc cô vừa nghiêng người né tránh, Dịch Nhạc bỗng lên tiếng hỏi. Vì sao chị lại ghét anh nhiều như vậy? Dịch Tích ngừng lại, quay đầu nhìn cô ấy. Dịch Nhạc vốn dĩ thấp hơn Dịch Tích vài centimet, vì cách một bậc thang mà Dịch Tích phải ngẩng đầu nhìn cô ấy. Lúc cô ngẩng đầu thì trong mắt Dịch Nhạc hiện rõ vẻ khinh thường. Chuyện tôi ghét anh ta không phải cả nhà đều biết sao? Bởi vì mẹ tôi cướp đi ba nên cô vẫn luôn ghét anh như vậy sao? Khuôn mặt Dịch Nhạc lộ ra vẻ căm ghét. Nhưng nếu vì lý do này thì tại sao chị lại không ghét tôi? Tôi cũng là con của mẹ tôi, sao chị không tìm cách đuổi tôi ra khỏi cái nhà này? Dịch Tích lạnh nhạt nói. Không đuổi cô ra khỏi nhà không có nghĩa là tôi không ghét cô. Sao? Cô cũng muốn được ra nước ngoài học giống anh cô sao? Dịch Nhạc nghẹn họng. Dịch Tích không quan tâm cô ta, tiếp tục đi xuống dưới lầu. Dịch Tích. Dịch Nhạc hô lên. Cô làm vậy đối với anh ấy là không công bằng. Anh ấy cũng là thành viên của gia đình này, là anh của tôi, cô thì có quyền gì? Dịch Tích không quay đầu, bàn tay dần dần siết lại thành nắm đấm. Một lúc sau, cô lạnh lùng chậm rãi nói. Dựa vào tôi là Dịch Tích, là người mang dòng máu được nhà họ Dịch công nhận. Nếu như trong thế giới chuyện cổ tích, Dịch Tích sẽ không phải là công chúa Bạch Tuyết, mà là mụ phù thủy cầm trên tay quả táo độc. Cô sẽ không phải là công chúa Lọ Lem, mà là người chị gái ác độc của công chúa Lọ Lem. Mọi người đều biết cô ghét Dịch Vân Chiêu, mọi người cũng biết chính cô là người ép Dịch Vân Chiêu ra nước ngoài. Trong mắt người ngoài thì đây giống như là vở hài kịch giữa con gái của vợ lớn không vừa mắt đứa con trai của tiểu tam. Nhưng không ai biết rằng cô con gái đó làm như vậy bởi vì sợ tổn thương mà trở nên điên loạn, nên mới kiên quyết làm vậy để trấn tĩnh bản thân. Một đêm trước khi diễn ra lễ tốt nghiệp, Hồ Lượng hẹn cô ra quảng trường trung tâm. Dịch Tích. Hồ Lượng từ trên taxi bước xuống, Dịch Tích hai tay khoanh trước ngực đợi anh đi đến. Cảm ơn em đã giúp anh, Hồ Lượng ngại ngùng nói. Dịch Tích xua xua tay lười biếng nói. Chuyện nhỏ thôi. Vẫn phải cảm ơn em. À, vậy chúng ta vào trong đi. Được. Dịch Tích cùng Hồ Lượng ra ngoài mua đồ, bởi vì Hồ Lượng muốn tặng cho Hoàng Vi một món quà tốt nghiệp, mà anh ta là đàn ông nên không rõ con gái sẽ thích món quà như thế nào, vì vậy đã nhờ Dịch Tích. Bình thường hai người hay đi cửa hàng nào mua sắm? Lúc hai người đi vào thang máy thì Hồ Lượng đưa ra câu hỏi, cô ấy có đặc biệt yêu thích thứ gì không? Dịch Tích suy nghĩ một chút. Cô ấy thích rất nhiều thứ, nào là túi, nào là giày, nhưng em cảm thấy quà tốt nghiệp thì nên chọn một cái gì đó có ý nghĩa chút. Ví dụ như là... Ví dụ như mua trang sức, mấy cái đó thì dễ bảo quản mà cũng dễ lấy làm con gái, quan trọng nhất là không lo bị mất giá. Hồ Lượng cảm thấy buồn cười, em suy nghĩ rất chu đáo. Có gì đâu, cửa tiệm ở đằng trước chính là nhãn hiệu mà Vivi thích. Hồ Lượng gật đầu. Được. Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào đón lúc hai người đi vào cửa hàng. Xin hỏi anh chị cần gì? Dịch Tích nhoài người lên tủ trưng bày xem vòng tay. Giới thiệu cho anh ấy những mẫu vòng tay thích hợp với thiếu nữ, không chỉ thiết kế phải độc đáo một chút mà còn phải là kiểu dáng mới nhất. Được, không thành vấn đề. Nhân viên bán hàng lấy ra vài mẫu. Anh xem thử mấy mẫu này được không? Riêng mẫu hoa hồng vàng này trên mặt được đính thêm kim cương, còn các mẫu này cũng là kiểu dáng mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Sau khi cô nhân viên nói xong, Hồ Lượng có chút khó xử nhìn Dịch Tích. Hay là em giúp anh chọn đi, e là mắt thẩm mỹ của anh không được tốt lắm. Dịch Tích trừng mắt nhìn anh. Anh chọn thì mới có ý nghĩa. Hồ Lượng thở hắt ra. Được rồi. Hồ Lượng tiếp tục nghe nhân viên giải thích. Dịch Tích lười biếng đứng ngáp bên cạnh. Mà lúc này trong cửa hàng lại có một đôi nam nữ đi vào. Dịch Tích sửng sốt trong phút chốc. Người nam có dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, hình như là đã mấy tháng cô không gặp được Tử Nam Nho. Dịch Tích, anh cảm thấy hai cái này rất được, em thấy sao? Hồ Lượng hào hứng nhìn Dịch Tích, lại phát hiện cô nhìn chằm chằm phía trước. Anh nhìn theo tầm mắt của cô, lại nhìn người đàn ông kia vài lần. Người quen à? Dịch Tích ừ một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, sau đó lại vẫy tay với người đàn ông kia. Thầy Tư, không ngờ lại gặp được thầy ở đây, lâu rồi không gặp nhỉ? Tử Nam Nho cũng trông thấy Dịch Tích, tầm mắt rơi trên người Hồ Lượng rồi nhanh chóng thu về. Ừ, em cũng đến đây. Lúc này Dịch Tích không nhoài người lên tủ trưng bày nữa, mà ngồi thẳng dậy, biểu cảm trên mặt cô có chút khó hiểu. Đúng vậy, đến đây để mua quà tốt nghiệp, còn thầy thì sao, đến đây mua gì? Dáng vẻ của Tử Nam Nho vẫn nghiêm túc như mọi khi, không nhanh không chậm nói. Một người bạn muốn mua. À, là bạn à? Dịch Tích cười hì hì nhìn người phụ nữ cạnh anh. Có phải là thầy Tử đã tìm được bạn gái đúng không? Người phụ nữ bên cạnh có chút ngại ngùng. Chưa, vẫn chưa phải. Còn chưa phải à? Dịch Tích ra vẻ tiếc nuối. Vậy chị phải cố lên nhé. Chị phải biết là có rất nhiều người dòm ngó thầy Tử của chúng ta lắm đấy. Người phụ nữ nhẹ nhàng ừ một tiếng, mắt lấp lánh nhìn Tử Nam Nho. Mà Tử Nam Nho dường như không hề để ý Dịch Tích nói gì, chỉ bình thản nói. Ngày mai làm lễ tốt nghiệp đúng không? Đúng đúng. Thầy có đến không? Em muốn chụp một tấm với thầy lúc mặc trang phục tốt nghiệp. Ngày mai tôi có tiết dạy. Không sao cả, lớp chúng em có thể chờ thầy. Tử Nam Nho gật đầu cười khẽ. Đây có phải học trò của anh bên Lý Công không? Người phụ nữ đứng bên cạnh anh lên tiếng hỏi. Sinh viên bên Thành Nguyễn. À. Người phụ nữ lúc này đi sang bên kia chọn trang sức. Tử Nam Nho im lặng đứng tại chỗ không rời đi. Dịch Tích cong khóe môi, nét mặt có chút lạnh nhạt. Ai nói đẹp đôi chứ, rõ ràng là một chút cũng không hợp. Vậy thì cứ chọn cái này đi. Rốt cuộc Hồ Lượng cũng mua một cái vòng tay theo lời Dịch Tích nói. Cô nhân viên nghe anh nói vậy liền hào hứng giúp anh gói vòng tay đặt vào hộp. Sau đó Hồ Lượng cùng Dịch Tích đi ra khỏi cửa hàng. Anh đợi một chút. Hai người vừa đi tới cửa thì Dịch Tích lại đi trở vào trong. Dịch Tích, em quên nói với thầy câu này, anh đợi em chút. Được thôi. Người phụ nữ kia đứng tại quầy trang sức cùng cô nhân viên khác nhiệt tình trò chuyện, còn Tử Nam Nho đứng bên cạnh buồn chán xem tin tức. Dịch Tích đi tới vỗ vai anh. Tử Nam Nho quay đầu lại nhìn, trên mặt còn mang theo chút nghi hoặc. Dịch Tích chậm rãi tiến lại gần anh thấp giọng nói. Thầy à, thầy và cô ấy không hợp nhau chút nào. Bên trong tiệm trang sức có ánh đèn sáng choang, cô nói một câu không nặng không nhẹ. Sự việc xảy ra bất thình lình nhưng lại giống như có sắp đặt. Mà lúc này đây, anh chuyển tầm mắt đến khuôn mặt mê người kèm theo nụ cười có phần tùy ý của cô. Vậy sao? Anh mí môi rũ mắt nhìn xuống. Cô gật đầu mạnh để chứng minh lời mình nói là đúng, còn nhón chân thì thầm vào tai anh. Với lại em còn cảm thấy em so với cô ấy thì em đẹp hơn. Hồ Lượng đứng chờ bên ngoài cửa, chỉ thấy Dịch Tích đứng bên trong nói gì đó với người đàn ông kia, sau đó lại thấy cô ấy mang theo vẻ mặt đầy đắc ý đi ra ngoài. Vừa nãy em làm gì vậy? Dịch Tích đi tới trước mặt anh, nhàn nhã ngâm nga giai điệu một bài hát. Em à? Cũng không làm gì cả, chỉ là đi dụ dỗ thôi mà. Ngày làm lễ tốt nghiệp, tất cả các sinh viên dự lễ đều ngồi dưới khán đài, trên người khoác bộ áo cử nhân, ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng, giáo viên đại diện, học sinh đại diện lần lượt lên phát biểu. 4 năm trên giảng đường đại học cứ vậy mà thoáng qua. Hết hôm nay chính là kết thúc. Rất nhiều học sinh tiếc nuối cho khoảng thời gian đã qua, mà Dịch Tích lại không hề buồn bã, trái lại có chút kích động vì cuối cùng cô cũng thoát khỏi nơi giam cầm này, có thể sống một cuộc sống tự do. Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp chính là lúc chụp hình tập thể hoặc là chụp hình cùng những người bạn học. Dịch Tích chụp vài tấm với mấy người bạn, sau đó ngó khắp nơi đi tìm bóng dáng Từ Nam Nho. Bởi vì Từ Nam Nho không phải là giáo viên của bọn họ, cho nên hôm nay anh không có mặt tại hội trường. Nhưng bởi vì anh đã đồng ý tới lớp nên sẽ không nuốt lời. Lớp trưởng, ừ. Thầy đâu rồi, cậu đã liên lạc với thầy chưa? Dịch Tích hỏi. Lớp trưởng Cát Tề Thụy gật đầu. Gọi rồi, thầy nói gần đến rồi. Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng là thầy không đến. Sao lại thế được, thầy nhìn thì nghiêm khắc, nhưng thật ra đối xử với người khác rất tốt. Dịch Tích cười cười, à cũng phải. Ngay lúc này, Hoàng Vi từ bên kia chạy đến. Tích Tích à, ba cậu đến kìa. Con cái tốt nghiệp, nhiều phụ huynh cũng đến để lưu lại tấm ảnh kỷ niệm, nên người nhà cô đến cũng là chuyện hiển nhiên. Tích Tích à, bên cạnh ba cậu còn có một người nữa. Trời ạ, đó là anh cậu sao? Đẹp trai thật đấy. Hoàng Vi cứ mãi làm nhảm mà không nhận ra sắc mặt trầm xuống của cô. Tới qua đó xem. Hoàng Vi, đi đi, đừng đi lâu quá, chút nữa mình còn chụp ảnh. Ừ. Dịch Thành Hành đứng cách hội trường không xa, lúc này cạnh ông còn có Tưởng Minh Lệ, Dịch Nhạc cùng với người đàn ông mà Hoàng Vi nói. Thấy Dịch Tích đi về phía này, Dịch Thành Hành vốn đang cùng người bên cạnh nói gì đó liền nhấc chân đi về phía cô. Mặc bộ đồ này nhìn cũng ra dáng đấy. Dịch Thành Hành hơi gật đầu, tuy ông không cười nhưng vẫn không che giấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt. Dịch Tích nhếch môi trừng mắt. Ba đến một mình được rồi, còn kéo theo cả đám đấy làm gì? Dịch Thành Hành chực một cái. Hôm nay là ngày vui của con, ba không cãi với con. Không muốn cãi nhau thì ba tự mình đến là được rồi, con phải cố tình làm con khó chịu. Dịch Thành Hành hơi hé miệng, cuối cùng chỉ thở dài. Tích Tích à, đều là người một nhà, con tốt nghiệp thì tốt xấu gì mọi người cũng nên đến chụp một tấm hình lưu niệm. À, nể mặt ba một chút đi. Ba cũng đâu có nể mặt con. Dịch Tích, con còn muốn dọn ra ngoài không? Muốn thì nghe lời. Dịch Tích nghẹn lại, cuối cùng hừ lạnh một tiếng im lặng. Dịch Tích đứng bên cạnh Dịch Thành Hành, đợi ba người kia đến. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh Dịch Nhạc. Đó là Dịch Vân Chiêu, con trai riêng của Tưởng Minh Lệ. Anh ta lớn hơn cô 3 tuổi. Lần đầu tiên hai người gặp mặt chính là lúc Dịch Tích đang học lớp 5. Lúc đó hai người như lửa với nước không hề hợp nhau. Sau khi học xong cấp 3 thì Dịch Vân Chiêu nhanh chóng đi du học. Ông nội của Dịch Tích, Dịch Quốc Đường, đã đưa anh ta ra nước ngoài. Mà mấy năm sau, Dịch Vân Chiêu không hề quay về. Nếu như có kỳ nghỉ mà quay về thì Dịch Tích sẽ diện đủ mọi lý do để không về nhà. Cô và anh ta đã 7 năm không gặp nhau. Dịch Tích cười nhạt nhìn anh ta. Dịch Vân Chiêu không hề thay đổi, ngược lại còn trưởng thành hơn, đẹp trai hơn, cũng càng trở nên dối trá hơn. Hai người nhìn nhau không quá vài giây, không khác gì hai người lạ nhìn nhau. Dịch Tích nghĩ rằng Dịch Vân Chiêu sẽ hận cô, cũng giống như cô hận anh ta thấu xương. Dịch Thành Hành chụp ảnh xong, nhanh chóng rời đi cùng mấy vị lãnh đạo nhà trường. Dịch Tích đi lại bồn hoa gần đó, ngồi xuống đợi Từ Nam Nho. Dịch Tích. Giọng nói kia dường như không sống với trí nhớ của cô, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Dịch Vân Chiêu. Cô ngẩng đầu nhìn thì vừa thấy anh ta hai tay đút túi quần, đứng cách cô vài bước, nhìn về phía cô. Dịch Tích phủi quần đứng lên, cứ vậy mà đi chỗ khác mặc kệ anh ta. Cô đứng lại. Dịch Vân Chiêu đi lên vài bước, nắm lấy cổ tay cô. Anh làm gì? Buông tay ra. Dịch Tích xù lông nhím, trở tay thoát khỏi anh ta. Cô dùng sức lớn nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của anh ta. Anh bị bệnh à? Kéo tôi làm gì? Dịch Vân Chiêu lạnh mặt. Có nhất thiết phải sợ tôi đến vậy không? Tôi sợ anh. Dịch Tích cười lạnh, đột nhiên không vùng vẫy nữa. Anh làm gì mà tôi phải sợ? Vậy sao? Nếu cô không sợ tôi thì tại sao tôi vừa về thì cô liền dọn đi? Nực cười, tôi đã quyết định dọn đi từ lâu rồi. Chỉ vì tôi muốn rời khỏi nơi các người từng ở, chứ không phải vì sợ anh. À. Anh ta lạnh lùng cười. Trong phút chốc, hai người ngầm giằng co với nhau. Cả hai im lặng nhìn nhau. Dịch Tích trừng mắt nhìn anh ta, không muốn bị yếu thế. Lúc này có một giọng nói lạnh lùng gọi cô. Dịch Tích. Cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Không biết vì sao lại chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Thầy. Dịch Tích vung tay anh ta ra, vội vàng chạy đến cạnh anh. Thầy đến trễ vậy, bọn em đợi thầy lâu rồi. Xin lỗi, lúc nãy bận chút chuyện. Từ Nam Nho nói xong, lại lướt mắt qua người đứng phía sau Dịch Tích, rồi nhanh chóng thu tầm mắt. Không sao không sao, đi nhanh nào. Dịch Tích kéo cánh tay của Từ Nam Nho vội vàng đi về trước. Dịch Tích. Người sau lưng gọi cô nhưng cô không quan tâm. Từ Nam Nho quay đầu nhìn, liền chạm vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia. Đi được một đoạn, Từ Nam Nho dừng bước. Buông tay ra trước. Dịch Tích ngây ngốc, lúc này mới phát hiện là bản thân đã kéo tay của Từ Nam Nho suốt cả đoạn đường. A, cô thả tay ra, khuôn mặt lo lắng lúc này mới thả lỏng. Từ Nam Nho nhìn cô. Em rất căng thẳng. Dịch Tích ngừng một lát. Có sao? Từ Nam Nho im lặng, cúi thấp đầu nhìn tay cô còn siết chặt. Anh không hứng thú với những vấn đề của học sinh. Nếu cô đã không muốn nói thì anh cũng không gặng hỏi. Qua kia đi. Từ Nam Nho nhìn về phía có đám học sinh đang nhe răng chụp ảnh. Đợi đã. Dịch Tích bắt lấy cánh tay Từ Nam Nho. Cô vốn dĩ muốn nắm lấy cổ tay anh, thế mà lại vô tình nắm lấy lòng bàn tay anh. Thầy khoan đi có được không? Lòng bàn tay khô mịn lại ấm áp, dường như có thể cảm nhận được mạch đập của trái tim dưới lòng bàn tay. Từ Nam Nho nhíu mày, nhìn nét mặt giả vờ đáng thương của Dịch Tích. Anh gỡ tay cô ra. Không đi, vậy em muốn gì? Em muốn ở riêng với thầy. Dịch Tích. Em muốn chụp ảnh cùng với thầy. Chụp ảnh chung cũng không cần phải lôi kéo như vậy. Từ Nam Nho nghiêm mặt vì hành động ban nãy của cô. Dáng vẻ của anh lúc này làm cô nhớ đến mấy người già bảo thủ trong mấy phim truyền hình. Dịch Tích nhìn anh cười rộ lên. Được được, không lôi kéo nữa. Vậy chúng ta chụp vài tấm nhé. Dịch Tích mở ứng dụng chụp hình ra. Từ Nam Nho cao hơn cô nhiều, vì thế cô phải tìm đúng góc để chụp vừa hai người. Ai, thầy cao quá. Thầy cúi người xuống một chút xíu được không? Đứng gần một chút đi thầy. Em có ăn thịt thầy đâu. Cuối cùng cũng tìm đúng góc độ. Lúc này khuôn mặt hai người trên điện thoại bỗng hiện lên hai cái tai mèo. Dịch Tích nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Từ Nam Nho. Đây là chức năng chụp hình cho điện thoại em. Ừ, sao vậy? Từ Nam Nho có chút khó chịu đứng thẳng người. Mà lúc này nửa khuôn mặt của anh đã ra khỏi phạm vi ống kính. Dịch Tích lại nghe thấy anh nói. Không được, không chụp nữa. Dịch Tích buồn bực nhìn anh. Bây giờ giới trẻ đều thích chụp như vậy, thầy chưa thấy qua sao? Từ Nam Nho. Chưa thấy qua thì sao nào, có lỗi sao? Có lỗi. Dịch Tích nhìn thấy anh nhíu mày ghét bỏ, tâm trạng buồn bực khi nãy bỗng chốc biến mất. Thầy Từ nhà cô sao lại đáng yêu đến vậy chứ? Được rồi được rồi, vậy em xóa tai mèo đi có được không? Dịch Tích không khuyên được anh, đành xóa đi chức năng đó. Em cũng không phải là ngày đầu tiên làm học sinh của thầy, chỉ có được ngày hôm nay là đáng nhớ nhất thôi. Thầy hợp tác với em một chút đi. Em chưa nghe qua một ngày làm thầy thì cả đời làm cha sao? Lúc Từ Nam Nho nói lời này có hơi cúi người xuống. Dịch Tích nhanh chóng bấm nút chụp ảnh. Một ngày làm thầy thì không sao, nhưng mà làm cha cả đời thì... Dịch Tích xoay đầu, ý vị sâu xa nhìn Từ Nam Nho. Thầy muốn em gọi thầy là ba sao? Không ngờ thầy còn có suy nghĩ ghê gớm như vậy. Từ Nam Nho lạnh mặt, giơ tay cốc một cái thật mạnh vào đầu cô. A, đau. Từ Nam Nho mặc kệ cô, xoay người rời đi. Dịch Tích xoa trán, thấy người trước mắt đã rời đi. Này này, thầy à, đợi một chút, mới chụp được một tấm thôi mà. Lúc sinh viên lớp thương mại quốc tế cầm bằng tốt nghiệp trên tay thì cũng chính là lúc thời học sinh đặt dấu chấm hết. Đêm đó, đám sinh viên đã bao chọn một phòng tại nhà hàng, người nào cũng tuyên bố là không say không về. Dịch Tích thuộc thành phần người nổi bật trong lớp, hiển nhiên là người sẽ được mời rượu nhiều nhất. Vì uống cũng khá nhiều, cô không nhịn được cứ đi nhà vệ sinh. Lần thứ ba đi vệ sinh quay về phòng, Dịch Tích lại gặp Từ Nam Nho. Hôm nay có nhiều lớp đãi tiệc ở đây, bên Đại học Lý Công cũng có vài lớp, có lẽ Từ Nam Nho cũng được học sinh mời tham dự. Anh đứng dựa vào hành lang cạnh nhà vệ sinh, cúi đầu tìm điện thoại trong túi áo. Không biết có phải uống hơi nhiều không, mà tìm mấy lần cũng không thấy. Cô bước đến chỗ anh đang đứng. Say rồi sao? Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng đứng trước mặt anh. Người kia nghe được liền ngẩng đầu, thấy cô đến anh lại không dựa vào tường nữa mà đứng thẳng người. Mùi rượu và thuốc lá xông thẳng vào mũi cô. Dịch Tích biết rằng mùi rượu là của anh, còn mùi thuốc lá kia thì không phải, bởi vì anh không hút thuốc, nhưng chắc là do trong phòng anh có người hút thuốc. Em cũng ở đây à? Giọng nói kia trước sau vẫn bình tĩnh như một, lúc này lại có một chút khàn đi bởi vì uống rượu. Ánh đèn hành lang hơi tối, vừa mê hoặc lại vừa cấm kỵ. Dịch Tích đột nhiên cảm thấy người trước mắt là một điều gì đó mê hoặc chết người. Thầy sai rồi. Hứ? Dịch Tích cong khóe môi nhìn anh chằm chằm. Phải rồi, lần trước em có hỏi thầy một câu mà thầy chưa trả lời. Từ Nam Nho có chút nghi hoặc. Dịch Tích nhắc nhở anh. Lúc ở cửa hàng trang sức kia, trước khi em đi không phải có hỏi thầy giữa em và cô ấy ai đẹp hơn sao? Từ Nam Nho hơi hít mắt. Dịch Tích, em tự nhận mình đẹp hơn, nhưng mà việc này cần có câu trả lời của người bên cạnh. Thầy thấy đúng không? Cô ấy chỉ là người phụ nữ đi cùng Từ Nam Nho lúc ở cửa hàng trang sức kia. Từ Nam Nho nhíu mày. Em thích hơn thua với người khác việc này. Không, em chỉ hơn thua với người mà em muốn thôi. Dịch Tích tiến lại gần hơn, lúc khoảng cách giữa cô và anh còn vài centimet thì dừng lại. Cô hơi ngẩng đầu, đường cong của cái cổ trắng ngần kia như mê hoặc dụ dỗ người khác. Hồ ly tinh trong đêm tối sử dụng thuật mê hồn đi quyến rũ người khác. Từ Nam Nho, em và cô ấy rốt cuộc là ai đẹp hơn ai? Một người lạnh lùng như băng, một người quyến rũ mê người. Tiếng ồn ào từ xa vọng lại, đánh động đến không khí đang ngưng đọng bên đây. Từ Nam Nho thu lại tầm mắt, hai tay đặt lên vai cô đẩy đẩy. Dịch Tích nhìn tay anh, rồi nhìn vào mắt anh. Vấn đề này nan giải đến vậy sao? Ánh mắt của cô đã rất rõ ràng, vậy mà Từ Nam Nho lại làm như không thấy. Anh xoay người đi về phía cầu thang. Không khó, nhưng sao tôi phải trả lời? Dịch Tích dừng một chút, nhìn bóng sáng đi càng ngày càng xa của anh mà nói. Bởi vì em thích thầy. Bước chân ngay lập tức dừng lại, Từ Nam Nho xoay đầu với vẻ mặt không tin nổi. Cái gì? Dịch Tích dựa vào tường bỗng nhiên cười lên, vẻ mặt lưu manh lại có vài phần yêu nghiệt. Bởi vì em thích thầy nên mới muốn phân cao thấp với đối tượng xem mắt của thầy. Từ Nam Nho hơi híp mắt, nét mặt càng trở nên nghiêm túc. Hai người giằng co một lúc, lúc Dịch Tích tưởng rằng anh sẽ xoay người rời đi, nào ngờ lại nghe thấy giọng trầm ấm của anh vang lên. Em đẹp. À, cô sửng sốt một lúc, không thể tin nổi là Từ Nam Nho sẽ trả lời cô. Thật không vậy thầy? Nhưng tôi không thích. Còn nữa, Từ Nam Nho hít sâu. Tuy rằng đã tốt nghiệp, nhưng tôi hy vọng rằng học trò của tôi sẽ không gọi thẳng tên tôi như vậy. Cách đó không xa, có vài người lạ đi đến gần, trông thấy hai người liền cười nói đi xuống cầu thang. Từ Nam Nho nói xong câu đó liền dứt khoát rời đi, để lại Dịch Tích từ từ đứng thẳng người. Cô dùng tay xoa xoa thái dương. Không thích. Cô buông tay cười như không cười nói. Em thích là được, ai quan tâm thầy. Kết thúc tiệc tốt nghiệp hôm nay thì có lẽ về sau cũng không gặp lại nữa. Bạn của Dịch Tích nhìn thấy có vẻ nhiều, nhưng bạn tốt lại không được mấy người. Mà một khi cô thành tâm đối đãi với ai thì cũng có nghĩa là cô sẽ đứng ra bảo vệ người đó. Ai dám đụng vào thì người đó sẽ đắc tội với cô. Lạc Hà chính là một ví dụ điển hình. Ai biết Dịch Tích cũng đều biết việc này. Đắc tội với Lạc Hà của Blue Island cũng đồng nghĩa với đắc tội với Dịch Tích. Này, hỏi cậu đấy, sao lại ngây người ra? Dịch Tích gõ vào bàn vài cái, đem Lạc Hà từ mộng ảo trở về với thực tại. À, tớ đang nghe. Đang nghe, vậy tớ vừa nói gì? Lạc Hà bất đắc dĩ lắc đầu.

Lúc còn đi học, tớ đã nói cô ấy đừng chọc thầy ấy. La Kha lắc đầu cười. Cậu cảm thấy cô ấy sẽ nghe tớ sao? Hoàng Vi thở dài. Cũng đúng, Dịch Tích có bao giờ nghe lời ai? Các cậu đừng nhiều lời nữa, khuyên gì chứ? Tớ giết người đốt nhà hay là gì? Hoàng Vi, Tích Tích, tớ cứ cho rằng cậu sẽ mê thầy một khoảng thời gian thôi. Nào ngờ cậu lại thích thật. Nói thật thì thầy thì đẹp trai đấy, nhưng mà hơi chán. Dịch Tích, cậu không hiểu. Hoàng Vi, tớ không hiểu. Thầy ấy không giống như vậy. À, vậy là cậu rất hiểu thầy ấy đúng không? Không phải là rất, nhưng mà tớ đã thấy qua rồi. Dịch Tích cười nhẹ. Tớ thấy qua dáng vẻ không nhàm chán của thầy ấy rồi. Trời cũng bắt đầu tối, Dịch Tích tiễn ba người bạn đến giúp dọn nhà này đi về. Sau đó lại quay về nhà, lấy hộp bánh mừng tân ra trong tủ lạnh ra. Lấy ra một ít rồi chạy qua nhấn chuông cửa nhà đối diện. Nhấn một lần không ai ra mở cửa. Cô tiếp tục nhấn lần hai, vẫn không ai mở cửa. Không ở nhà sao? Dịch Tích nhìn vào mắt mèo trên cửa, hy vọng nhìn thấy một chút ánh sáng phát ra. Em đang làm gì? Lúc này giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Dịch Tích sửng sốt, nhanh chóng xoay người. Thầy về rồi. Thầy về rồi. Trong lời nói của hai người đều có chút kỳ lạ. Dịch Tích không để ý, trên tay vẫn cầm mơ bánh cười cười. Vừa đúng lúc, thầy cầm lấy đi. Bạn em nói cái này ăn ngon, em chưa thử qua, thầy thử đi. Từ Nam Nho không nhận, chỉ cúi đầu nhìn cô, có chút bất ngờ nghi hoặc. Từ lần tốt nghiệp kia, anh cũng không gặp lại Dịch Tích. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ không gặp lại nữa. Dù sao thì lời nói lúc đó nói xong, anh cũng không suy nghĩ gì mà từ chối thẳng thừng. Làm gì? Sợ em bỏ đọc à? Em không rảnh đâu. Em chỉ nghĩ đây là lễ phép nên mới đem qua cho thầy. Lễ phép? Đúng vậy. Thầy với em là hàng xóm. Em vừa mới dọn đến thì nên đem chút bánh tặng thầy. Hàng xóm? Cuối cùng thì Từ Nam Nho cũng không nhịn được nữa. Dịch Tích, tôi nói là... Ai? Thầy đừng nghĩ xấu. Dịch Tích ngắt lời Từ Nam Nho. Căn hộ này là ba em cho. Em cũng bất ngờ khi biết. Đây chắc là duyên phận rồi. Em biết thầy ngại, mà thầy yên tâm đi. Chuyện trước kia em cũng không quan tâm nữa. Dịch Tích cười hì hì nói thẳng. Thầy cũng sắp quên rồi. Xem như em lỡ lời lúc đó đi. Từ hôm nay trở đi chúng ta là mối quan hệ hàng xóm. Trầm mặc, Từ Nam Nho không đáp lời, mà Dịch Tích cũng không rời đi. Đến hành lang đột nhiên bị tắt, mọi thứ xung quanh bỗng tối đen như mực. Dịch Tích cũng không vội, cô nương theo chút ánh sáng phát ra từ thang máy, nhìn Từ Nam Nho. Cô thấy anh mấp máy môi, cũng thấy vẻ lạnh lùng trong mắt anh. Thật kỳ lạ, lúc là giáo viên thì bình thường, lại còn lo cho thành tích học tập và việc thi cử của cô, lại còn dạy kèm cho cô. Nhưng trong mối quan hệ nam nữ lại lạnh nhạt như vậy. Đưa đây đi. Lời vừa nói xong thì đèn hành lang cũng sáng trở lại. Anh không lay chuyển được cô nên đưa tay nhận bánh rồi nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, sau này chiếu cô em một chút là được. Dịch Tích nói xong lạch bạch chạy về nhà, đứng ở phía sau cửa thò đầu ra nói, thầy ngủ ngon. Người đàn ông đứng cách đó không xa hơi sửng sốt, trước khi vào nhà còn ừ một tiếng. Lấy lui làm tiến, đây chính là thủ đoạn. Nếu như anh không thể chấp nhận thân phận học sinh của cô thì cô sẽ làm hàng xóm với anh trước, sau đó từ từ thay đổi tư tưởng đó của anh. Nếu như anh thích mẫu phụ nữ dịu dàng lại trưởng thành thì cô sẽ trở thành mẫu người đó. Tóm lại là dễ dàng buông tay không phải là phong cách của cô. Sau khi dọn vào nhà mới thì Dịch Tích cũng không được thảnh thơi như trước, bởi vì gần đây cô đang lên kế hoạch kinh doanh quán bar. Về mặt tài chính thì cô không cần lo, nhưng việc tuyển nhân viên, chọn địa điểm và phong cách quán bar thì cần phải suy nghĩ thêm một khoảng thời gian dài. Đối với việc này thì cô không biết nhiều, nên thường ngày đều đến Blue Island để hỏi La Kha. Khoảng 5 giờ chiều cô nhanh chóng rời khỏi quán. La Kha, đi sớm vậy không ăn tối sao? Dịch Tích xua tay. Hôm nay là ngày đặc biệt, tớ về nhà trước. Đặc biệt? La Kha suy nghĩ một hồi cũng không thấy hôm nay là ngày đặc biệt gì. Ngày gì? Dịch Tích đeo túi sách nhếch mày nói. Bí mật. Lái xe từ tiểu khu nhà mình đến siêu thị cũng vừa đúng 6 giờ. Đỗ xe xong, Dịch Tích lấy giỏ hàng đi vào siêu thị. Cô không dự định mua gì cả, mà nhìn đông nhìn tây để tìm người. Lúc đi ngang khu đồ dùng sinh hoạt, cô tìm được người mình muốn tìm. Người kia đang tìm chọn đồ mua kem đánh răng. Dịch Tích cong môi. Quả nhiên là tin tức của Chu Hưng Trạch đáng tin. Anh ta nói ngày cuối cùng mỗi tháng Từ Nam Nho sẽ đi siêu thị lúc 6 giờ. Nhắm chuẩn vị trí, Dịch Tích nhanh chóng đi qua mấy kệ để hàng, sau đó dừng xe tại chỗ ngoặt, chỉnh lại tóc, rồi tùy ý lấy vài món trên kệ bỏ vào xe, nhanh chóng bắt đầu màn kịch trùng hợp. À, thầy cũng ở đây sao? Từ Nam Nho lúc này đang lấy vài món đồ thường dùng bỏ vào xe, nghe thấy giọng nói thì quay đầu nhìn. Dịch Tích. Dịch Tích phất phất tay. Thật trùng hợp. Từ Nam Nho dừng một chút. Trùng hợp. Dịch Tích nhiệt tình tiến đến gần. Em cũng định mua kem đánh răng. Thầy hay dùng loại này sao? Dùng tốt không? Bàn việc nhà cảm giác rất quen thuộc. Từ Nam Nho vốn dĩ quen sống một mình, nên đối với tình huống trước mắt có chút phản ứng chậm. Anh gật đầu tùy ý trả lời. Cũng được. Vậy em cũng mua thử một cây. Em tin rằng cái thầy chọn nhất định là cái tốt nhất. Từ Nam Nho nhìn cô, không cần định nọt. Dịch Tích nghiêng đầu phủ nhận. Làm gì có. Từ Nam Nho bó tay, tiếp tục đẩy xe hàng đi về trước. Dịch Tích nhanh chóng đi bên cạnh anh. Đây là lần đầu tiên em tự mua. Trước đó em chưa mua đồ dùng sinh hoạt bao giờ, nên cũng không biết chọn cái nào mới phải. Vậy nên em mới hỏi thầy. Từ Nam Nho dừng bước, đột nhiên nhìn vào xe hàng của cô. Có chắc là thiếu kinh nghiệm chứ không phải là thiếu kiến thức. Người đang nói chuyện khuôn mặt vẫn nghiêm túc. Dịch Tích liếc nhìn anh. Thầy không cần sỉ nhục em như vậy. Chỉ số IQ của em khá cao. Khá cao? Từ Nam Nho dường như bị chọc cười. Cao cỡ nào? Cao đến mức 54 mới thi đậu môn toán cao cấp. Dịch Tích, đó là do em không thích thi. À, Từ Nam Nho nói tiếp. Vậy xem ra là em thích dùng đồ dành cho nam hơn. Dịch Tích nhất thời có chút không phản ứng kịp. Đến khi nhìn theo tầm mắt của anh, nhìn vào giỏ hàng của mình, thì mới phát hiện trong đó toàn là đồ dành cho nam. Khó trách anh nói cô không thông minh. Quả thật là cô khá ngốc. Vừa nãy đi qua cái kệ kia, chỉ tùy tiện lấy vài món, nào ngờ lại lấy chúng đồ dành cho nam. Dịch Tích ho vài cái rồi tìm cớ biện minh. Này là em mua giúp người khác. Tất nhiên là lúc ấy thì em có nhìn qua. Từ Nam Nho nhìn cô với ánh mắt thâm thúy. À không đúng. Dịch Tích thiếu chút nữa muốn tự vả vào mặt. Ý em là mua giúp bạn, một người bạn rất bình thường. Thầy Từ à, thầy cũng biết là em nhiệt tình mà. Gần đây bạn em vẫn luôn tăng ca, nên em mới đồng ý giúp anh ấy mua vài món đồ dùng sinh hoạt. Nhưng mà quan hệ giữa chúng em chỉ là... Dịch Tích mải mê nói chuyện với anh, mà quên mất rằng phía trước còn có nhân viên đang sắp hàng lên kệ. Nên lúc đi ngang, cô không cẩn thận đụng trúng cây thang của dì nhân viên. Mắt thấy thùng hàng trên tay dì kia sắp rơi vào đầu Dịch Tích. À, dì kêu hô lên. Từ Nam Nho nhanh chân lẹ mắt đỡ lấy cô. Lúc ý thức được có chút kỳ lạ thì đã kéo Dịch Tích vào lòng, thuận tiện đưa tay đón lấy cây thùng. Dịch Tích đột nhiên bị ôm chầm, cô sửng sốt vài giây. Cô à, mua đồ cũng phải nhìn đường chứ. Dì nhân viên hoảng sợ một phen, với tay đón lấy cây thùng trong tay Từ Nam Nho, đưa lên tầng cao nhất của kệ. Cánh tay anh còn vòng sau lưng cô. Dịch Tích ngước mắt có thể nhìn thấy sườn mặt tinh xảo của anh. Tim cô đập mạnh dữ dội, tai dần dần đỏ lên. Xin lỗi. Từ Nam Nho gật đầu nhìn dì nhân viên. Người không bị gì là tốt rồi, hai người mau đi qua đi. Dì kia nói lời thâm thúy. Cậu trai à, cậu đi đường thì đừng nhìn chỗ khác, phải dắt bạn gái đi chứ. Đang trong lúc mùa hè, trong lòng bàn tay da thịt tinh tế mềm mại đặc trưng của nữ sinh, Từ Nam Nho cũng làm biếng giải thích với dì kia, nhíu mày rồi thả ra. Ngược lại với anh thì Dịch Tích lại vui vẻ cúi người nói. Thật ngại quá, cảm ơn dì. Hai người đẩy xe bước đi. Dì nhân viên nhìn bóng lưng bọn họ lầm bầm. Cảm ơn tôi làm gì?